Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2718. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2718. Lâm Chính chắp tay sau lưng, bình tĩnh nói, mọi người chưa từng nghe nói đến thủ đoạn của Lâm Chính, nên ai cũng khiếp sợ. Nam Cung Yên Nhu cũng trầm mặc. Một lúc sau, cô ta lại dập đầu trước Lâm Chính. Cảm ơn thần y Lâm đã không giết. Nam Cung Thống đã hy sinh mạng sống để bảo vệ các người. Sau khi tôi và ông ta giao đấu, tôi thấy ông ta không phải là kẻ ác. Nể tình ông ta thanh liêm chính trực. Còn cả hai cuốn sách ông ta đã giao cho tôi. Hôm nay tôi sẽ không giết người của thế gia Nam Cung. Các người đi đi. Lâm Chính bình tĩnh nói. Người của thế gia Nam Cung nghe vậy vô cùng vui mừng. Cảm ơn thần y Lâm. Giáo chủ, Lưu Mã sốt ruột tiến lên trước. Giáo chủ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu hôm nay chúng ta thả người của thế gia Nam Cung đi, ngày sau bọn họ lại phản bội thì sẽ thành đại họa. Lưu Mã lo lắng khuyên ngăn. Tôi cũng biết vậy, nhưng nói thật, nếu hôm nay tôi thật sự muốn giết người, tôi cũng không thể giết hết người của thế gia Nam Cung. Dù sao đây cũng là thế gia Nam Cung. Nếu chiến đấu, chúng ta sẽ chống lại tất cả sức mạnh của thế gia Nam Cung. Ông đảm bảo sẽ giết hết được bọn họ sao? Lâm Chính quay đầu trầm giọng hỏi. Nếu giáo chủ không bị thương, với thực lực của giáo chủ, tôi nghĩ giết hết bọn chúng cũng không khó. Lưu Mã vội vàng nói. Nhưng bây giờ tôi đang bị thương. Uy lực của bát môn tề khai cũng đủ mạnh. Lâm Chính thở dài. Chuyện này, nếu không giết được thì coi như ban ơn đi. Nếu không, một khi thế gia Nam Cung liều mạng, thì phe ta nhất định sẽ thương vong nặng nề. Tôi vừa tiếp nhận vị trí giáo chủ. Thương vong quá lớn sẽ gây bất lợi cho tôi. Hơn nữa, sau khi hai bên thương vong, e là sẽ có người ngư ông đắc lợi. Đây không phải điều tôi muốn thấy. Lâm Chính lắc đầu nói. Không phải anh đang an ủi Lưu Mã, mà là đang suy nghĩ đến kết quả của sự việc. Nếu anh đang ở đỉnh cao, trên người không bị thương thì anh thật sự có thể giết sạch thế gia Nam Cung. Nhưng bây giờ anh không có điều kiện này, nên chỉ có thể ban ân huệ mà thôi. Lưu Mã không nói thêm nữa. Nam Cung Yên Nhu, cô dẫn người rời khỏi đây đi. Từ ngày hôm nay, cả thế gia Nam Cung sẽ thuộc về Đông Hoàng giáo. Lâm Chính nói. Vâng thưa thần y Lâm. Nam Cung Yên Nhu lại dập đầu trước Lâm Chính. Sau đó bước lên cõng Nam Cung Mộng đang bất tỉnh. Thân hình gầy gò của cô ta hơi loạng choạng bước ra ngoài. Người của thế gia Nam Cung lần lượt đi theo. Không ai còn thù hận. Chỉ còn lại sự sợ hãi vô tận. Lập tức tiếp quản thế gia Nam Cung. Bảo vệ tất cả mọi thứ. Không cho ai động vào. Lưu Mã phất tay. Cao giọng nói. Tuân mệnh. Lưu đại nhân. Cách trương.